Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, giá trị 9 cái Asuma. Kusinai, người không có chút nào biết sao. Hyuga Yoru còn là từ bỏ chính mình thăm dò tâm tư. Hắn liền nhẫn thuật đều không học được. Trông cậy vào chính mình lĩnh ngộ loại này cùng thời không ở giữa tương quan phong ấn quyển trục. Đây không phải là nghĩ quẩn sao? Mito nãi nãi cùng ta giảng giải qua nguyên lý. Kusinai ngồi tại bên cạnh hắn. Phong ấn quyển trục cùng nhẫn thuật quyển trục không giống. Theo độ khó đi lên nói muốn so nhẫn thuật chứa đựng đến trên quyển trục khó hơn nhiều. Bởi vì muốn tìm tới một đầu mối không gian. Sau đó đem mở ra tiết điểm thuật phong ấn đến trên quyển trục. Nói cách khác, phổ thông nhẫn thuật quyển trục là đem nhẫn thuật phong tại trên quyển trục. Mà phong ấn quyển trục là tại cái này cơ sở bên trên. Phong ấn một cái mở ra tọa độ không gian thuật. Yoru nói, Kusinai liên tục gật đầu. Đều có các khó xử. Nhẫn thuật phong ấn đi lên chỗ khó là cân bằng. Không phải vậy sẽ tự mình bạo tạc. Mà mở ra tọa độ không gian thuật kỳ thật không khó. Nhưng khó tại liên quan một cái có thể chữ vật không gian. Mở ra tọa độ không gian thuật còn không khó. Yoru nhịn không được hỏi. Tại hắn lý giải bên trong. Dính đến thời không ở giữa nhẫn thuật là khó khăn nhất đám kia. Đúng nha. Kusinai vô tội nháy nháy mắt. Chỉ cần đem cái kia 108 cái ấn kết ra đến. Sau đó để chakra dựa theo yêu cầu vận chuyển, liền có thể thi triển 108 cái ấn. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru mặt không hề cảm xúc, nghe Mito nãi nãi nói. Đặc biệt thiên tài ninja có thể đem kết ấn số lượng đơn giản hóa. Thậm chí không kết ấn, thông qua dự lưu thuật thức liền có thể mở ra tọa độ không gian. Đem chính mình hoặc là vật phẩm truyền tống đi qua. Kusinai ngón trỏ đâm gương mặt của mình. Thuật kia gọi là cái gì nhỉ? Chấm ngoặc kép, Hiraishin, đệ nhị thuật, Hyuga Yoru tiếp tục mặt không hề cảm xúc. Chính là Hiraishin, nghe nói đệ nhị chính là theo phong ấn quyển trục bên trong được đến linh cảm đây. Kusinai nói, tốt a, chỉ có thể nói không hổ là đi cấm thuật máy chế tạo sao? 108 cái ấn đều có thể cho ngươi đơn giản hóa không có rồi. Mà hắn Hyuga Yoru, cũng chỉ có thể dựa vào lão bà. Thật sự là bi thương. Kusinai, người có thể thi triển cho ta nhìn một chút không? Hắn vẫn hỏi đi ra. Tốt tốt, Kusinai xin gì được nấy. Còn rất cao hứng. Saru une itori usi hisuji nemizu no saru tori tasu tori usi. Uma Hisuji Tora Mine Saru Ui Hisuji Ne Usi Uma Tori Ne Tora Tora Mi Usi Hisuji Mi I. Chấm ngoặc kép, lúc đầu còn có thể nước càng nhiều chữ. Nhưng Hyuga Yoru nhìn phía sau quên phía trước. Cuối cùng cũng chỉ nhớ rõ những thứ này. Đương nhiên, Kusinai cũng không phải nhớ kỹ. Nàng là dựa theo trên quyển trục viết từng bước kết ấn. Ở trong mắt Hyuga Yoru, không chỉ có thể nhìn thấy trong tay nàng kết ấn, còn có thể đồng bộ thấy rõ trong cơ thể nàng chakra lưu chuyển phương hướng cùng dừng lại. Mỗi một cái biến hóa đều rõ rõ ràng ràng. Tọa độ không gian, mở, Kusinai trầm thấp hét một tiếng. Thế nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Nàng nhắm mắt lại, không nhúc nhích, Hyuga Yoru kỳ quái nhìn xem nàng, chậm rãi. Liền nhìn thấy nàng chakra theo trong lòng bàn tay kéo dài tới đi ra. Tại hư vô hắc ám bên trong dò tới tìm kiếm. Hắn cái này phân tích năng lực thật không có người nào. Liền cái này hư không bên trong hình ảnh đều có thể thấy rõ ràng. Trọn vẹn nửa giờ sau. Kusinai chán nản mở mắt. Tán đi chakra. Nói. Không được. Ta vẫn là không có cách nào tìm tới thích hợp tọa độ không gian. Những địa phương kia đều không ổn định. Đồ vật bỏ vào. Khả năng một nháy mắt liền bị xé nát. Sở dĩ. Ngươi dựa theo quyển trục đến. Cũng là có thể mở ra tọa độ không gian. Chỉ là tìm không được thích hợp không gian chữ vật. Hyuga Yoru rốt cuộc minh bạch nàng vì cái gì chế tác không ra phong ấn quyển trục. Nghe nãi nãi nói. ngoại trừ chúng ta sinh tồn cái này ổn định không gian, còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ không gian. Chúng nó đại bộ phận không ổn định, nhưng cũng không ít không gian tự thành một thể. Bởi vì không lớn, sở dĩ rất ổn định, thích hợp lấy ra làm không gian trữ vật. Kusinai vểnh vểnh lên miệng. Bọn họ đều có thể tìm tới. Có thể ta chính là tìm không được. Ta đến thử xem. Hyuga Yoru cũng tới hào hứng. Trực tiếp học vừa rồi Kusinai làm. Kết ấn. Chakra lưu chuyển. Tọa độ không gian. Mở. Không bao lâu. Hắn liền thành công thông qua nhẫn pháp đem chính mình chakra vươn vào hư không. Oa, ngươi thật lợi hại. Cái này ta học xong rất lâu. Ngươi nhìn một cái liền học được à nha. Kusinai con mắt lóe sáng tinh tinh. Nhìn hướng Yoru ánh mắt tràn đầy sùng bái. Hyuga Yoru nhưng kém chút quính phải tại trên mặt đất móc ra một cái hố tới. Học tập cái khác thuật là xuẩn tài. Học tập các lão bà thuật chính là thiên tài. Thật là đủ lúng túng. Phía trước phân tích thời điểm có thể rõ ràng nhìn thấy hư không. Thông qua chakra nhưng căn bản không có cách nào cảm giác rõ ràng. Tất cả thăm dò đến tọa độ không gian đều cho hắn một loại cuồng bạo cảm giác. Không cần phải nói, những cái kia đều là không thể dùng. Quả nhiên, hắn liền học cái này thuật đều mỗi ngày phú. Làm sao có thể tại cảm giác tọa độ không gian bên trên có thiên phú? Hyuga Yoru mở to mắt, giang tay ra, Kusinai bắt lại hắn tay đến. An ủi, chúng ta Uzumaki cũng mới không có mấy người có loại này cảm giác tọa độ không gian thiên phú. Rất bình thường, quả nhiên, chỉ có thể ăn cơm chùa sao. Hyuga Yoru nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Yoru, nếu không ta cho ngươi 3x2 thế nào? Kusinai giật giật ống tay áo của hắn. Cảm ơn ngươi a, một cái Asuma 3500 vạn lượng. Nguyên lai ta giá trị 9 cái Asuma. Chấm ngoặc kép, Yoru nhỏ giọng thầm thì. Không phải nha, Kusinai cười đến híp cả mắt. Ta nói là cho ngươi 3x2 giải quyết vấn đề đâu. Không có để ngươi bán mình. Yoru tiếp tục bày trên mặt đất. Nha, nguyên lai ta quét mặt liền đáng giá 3x2 a. Chấm ngoặc kép, không có cách, chúng ta đều không có cảm giác tọa độ không gian thiên phú. Sở dĩ chỉ có thể cầm tiền tiết kiệm nha. Kusinai hé miệng cười nói. Chúng ta đều không cách nào. Hyuga Yoru bỗng nhiên bò lên. Tiến đến Kusinai trước mặt. Hô hấp đều phun ra đến nàng mềm mại trên gương mặt. Kusinai, ngươi lại thi triển một cái. Nha, a, tốt, chấm ngoặc kép. Kusinai bị khí tức của hắn làm cho có chút mềm. Vô ý thức nghe hắn. Bắt đầu kết ấn. Vận chuyển chakra. Đúng. Chính là như vậy. Hướng về phía trước. Yoru nhìn xem nàng chakra vươn vào hư không. Cẩn thận quan sát. Hướng phía dưới đi. Tốt. Ngừng. Lại đi phía trái. Đúng. Bên trái. Tốt. Ngừng một chút. Tại chakra phía dưới. Người cảm giác một cái. Chấm ngoặc kép, nghe lấy chỉ huy của hắn. Kusinai chakra chuẩn xác cảm giác được một chỗ không lớn không nhỏ ổn định không gian. Oa, tìm tới. Nàng một cái kích động. Hư không bên trong chakra bỗng nhiên liền tán loạn. Ây, chấm ngoặc kép, Kusinai gãi đầu một cái. Không có việc gì. Yoru mặt mày hớn hở. Có lần thứ nhất, về sau xe nhẹ đường quen. Sẽ đơn giản rất nhiều. Lời này có chút kỳ quái. Nhưng mặc kệ, người có thời gian quyển giấy trắng sao? Chúng ta có thể nếm thử chân chính chế tác phong ấn quyển trục. Yoru hỏi, Kusinai lắc đầu. Không có đâu, bất quá nhẫn cụ cửa hàng có thể mua được. Ta đi mua. Yoru nhưng níu lại tay của nàng. Cười nói, cũng không thể đều là ngươi nỗ lực. Quyển trục còn là ta đi mua đi. Kusinai do dự một chút. Nho nhỏ tiếng nói, quyển trục chưa ghi cũng muốn 5.000 lượng một cái. Chấm ngoặc kép, Yoru khuôn mặt tươi cười ngưng kết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.